Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, ta là Thiên Kiếm Lão Tổ. 6 càng cầu đặt mua. Dương Tranh nghe xong, nhớ tới, trước đó Bạch Phương Hoa đề cập tới, kia cái gì thiên kiếm truyền bên người thân đi theo hai cái cực kỳ cường đại tuyệt sắc mỹ nhân. Bên ngoài truyền tới hai cái thanh lãnh giọng nữ, hẳn là liền là này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Như vậy, mới vừa bản thân cùng kia cái gì hoàng tử đại chiến lúc. Này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đi chỗ nào? Là chủ động thần ẩn sao? Là thiên kiếm sứ giả? Bạch Phương Hoa lau sạch lấy khóe miệng, đứng lên đối Dương Tranh nói. Nga, thiên kiếm sứ giả, đi ra xem một chút. Dương Tranh từ ghế rồng trên lên tới, ôm lấy Bạch Phương Hoa liền bay vút mà ra. Đến mức này mấy cái sụp đổ bạch y nữ đệ tử, không cần hắn động thủ, tín ngưỡng sụp đổ các nàng đã phế. Thời gian qua một lát, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa đến tổng đàn bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai nữ tử. Hai nữ tử, một cái một thân tử y, một cái một thân thanh y. Sắc mặt đều là cực lạnh, như Bạch Phương Hoa trước đó nói, hai nữ tử này đều là tư thái cao khều, linh lung tinh tế, này dung nhan phẳng phất là chạm ngọc khắc ra một loại, tinh xảo đến cực điểm, có thể nói tuyệt sắc, chỉ là hai nàng này người đều quá lạnh, so khối băng còn lạnh hơn, là ngươi giết Tam hoàng tử. Tử y nữ tử mở miệng, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, tiếp theo lông mày liền là nhíu một cái, phảng phất là Dương Tranh để cho nàng nhớ ra cái gì đó. Ngươi, một cô gái khác ánh mắt cũng rơi vào Dương Tranh trên mặt. Lúc đầu muốn lạnh giọng thét hỏi, bất quá làm thấy rõ ràng Dương Tranh gương mặt kia lúc. Nàng cũng là lông mày một đám tập trung vào Dương Tranh. Một màn này có chút quái gì. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, quan ra, chuyện gì xảy ra, các nàng nhận thức ngươi, vẫn là ngươi đã từng gieo họa qua hai vị này xinh đẹp lãnh muội muội. Bạch Phương Hoa Kiều tương đương âm thanh nói, ta cùng với hai vị cô nương là lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao có thể gieo họa qua hai vị cô nương? Dương Tranh cũng thấy đến có chút giờ phút này không? Khí có chút quái dị. Theo lý mà nói, bản thân giết hai cái thiên kiếm sứ giả bảo vệ kia cái gì hoàng tử. Hai cái thiên kiếm sứ giả hẳn là trực tiếp động thủ tới làm chính mình mới đúng. Thế nhưng là hai cái thiên kiếm sứ giả xem xét đến bản thân mặt. Liền cau mày, giống như nhận thức bản thân một dạng. Hẳn là, tại thần binh đại lục bên trên, có một cái hỗn đản dáng dấp cùng bản thân rất giống. Từng chọc phải qua cái này thiên kiếm sứ giả. Ngươi, trong cơ thể nhưng có thiên kiếm. Tử y nữ tử đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng hỏi Dương Tranh. Có, không chỉ một đêm, Dương Tranh gật đầu, có thể hay không phóng xuất ra. Khiến chúng ta nhìn nhìn, là Tam hoàng tử báo thù trước đó. Chúng ta cần đến biết rõ ràng một chuyện. Tử y nữ tử thê âm càng thêm trầm thấp. Ta có thể có chỗ tươi gì? Dương Tranh cười hỏi, đều đã đến kẻ thù sống còn tình trạng. Mọi người dạng này dùng thương lượng ngữ khí nói chuyện tựa hồ không tốt lắm đâu. Giảng đạo lý nói, không phải hẳn là một lời không hợp liền mở làm gì. Chỗ tốt, tử y nữ tử lông mày lại nhíu. Nếu như ta cùng với Soái Linh xác nhận món kia sự tình. Như vậy, thần binh đại lục thiên kiếm tông từ trên xuống dưới, liền là thiên kiếm tôn đại nhân cũng là dùng ngươi vi tôn. Lúc này, thanh y nữ tử mở miệng. Cái gì? Lão tử không có nghe lầm chứ? Cái này thanh y nữ tử ý tứ là, chỉ cần các nàng xác nhận một vật, sau đó thần binh đại lục bên trên một cái mạch đại thế lực. Thậm chí ngay cả thần cấp cao thủ đều muốn nhận bản thân làm lão đại. Mẹ nó, dưới gầm trời này có dạng này chuyện tốt sao? Ta kêu Soái Linh, thiên kiếm tông tử y kiếm khiến, Tử Y nữ tử lại mở miệng, tự giới thiệu mình nói, ta kêu Trà Lạc, Thiên Kiếm Tông Thanh Y Kiếm Khiến. Thanh Y nữ tử cũng tự giới thiệu mình, Tử Y Kiếm Khiến, Thanh Y Kiếm Khiến, cộng lại chẳng phải là Tử Thanh Song Kiếm. Cái này cái gì Thiên Kiếm Tông? Chẳng lẽ cùng thần thoại thời kỳ Thục Sơn có liên quan? Dương Tranh nghe xong, trong lòng bốc ra một cái nghi vấn. Không thể nào, Quan gia, người chẳng lẽ không phải Thần Châu Trung Nguyên người? Bạch Phương Hoa đã nghe ngẩn ra ở, dù là nàng vị hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng, cho dù là thiên mệnh giáo thánh nữ, biết rất nhiều giang hồ bí mật, giờ phút này cũng không dám tin tưởng, Tà Đế Dương Tranh sẽ là một cái phiến đại lục người. Bất quá nghĩ lại, nếu như Dương Tranh chuyện thật thần binh đại lục bên trên nào đó cái đại nhân vật đời sau, Tà Đế Dương Tranh từ xuất hiện ở giang hồ một khắc kia, làm từng kiện chuyện nghịch thiên, tựa hồ cũng có thể giải thích thông được. Tà Đế Dương Tranh, thiên sinh liền lai lịch bất phàm. Chính vì vậy, hắn mới có thể từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm không đến, liền thành dài là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ. Oai phong một cõi, tốt, chấm liền thả ra thiên kiếm, khiến các ngươi thưởng thức thưởng thức. Dương Tranh sắc mặt một chính, tay phải trống rỗng một trào, một cái thiên kiếm xuất hiện, huyền quang lấp lóe, linh tính vô cùng. Cái này đem thiên kiếm, chính là nguyên tổ thiên kiếm. Nguyên tổ thiên kiếm, Tử Y xoáy linh kinh hô một tiếng, lại tới, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, tay trái trống rỗng một trào, đệ nhị đem thiên kiếm xuất hiện, này kiếm toàn thân xích hồng, long khí vờn quanh, phảng phất là phong ấn một đầu chân long hồn ở trong đó một loại. Chân long thiên kiếm, Thanh Y Trà Lạc kinh hô một tiếng, ngay sau đó, hai nữ đối mặt một cái, đồng thời một bước tiến lên, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Tử Y Kiếm Khiến xoáy linh bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thành công chuyển thế. Thanh Y Kiếm Khiến Trà Lạc bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thành công chuyển thế. Hai nữ chăm miệng một lời, cao la lên ra. Cái này một hô, không chỉ có là Bạch Phương Hoa há to miệng, Dương Tranh cũng cho hô ngây ngẩn cả người. Lão tổ, cái này tím thanh kiếm khiến hô bản thân làm lão tổ, nằm tương đương rãnh, bản công tử thế nào không biết bản công tử là cái gì lão tổ. Bản công tử, tới từ địa cầu A. Giờ phút này, Dương Tranh không có mộng, chỉ là có điểm cảm khái, bị hai cái tuyệt sắc mỹ nhân hô làm lão tổ. Nói lời thật, hắn vẫn có điểm bồng bềnh, trong lòng âm thầm nghĩ, lão tổ hẳn là yêu thương vãn bối, muốn không muốn tìm cái thời gian, hảo hảo yêu thương cái này hai cái đẹp như tiên nữ thiên kiếm sứ giả. Hai người các ngươi, đứng lên đi, bản công tử không phải là cái gì lão tổ, bản công tử họ Dương tên là Tranh, chính là đại tùy thiên tử, cũng chưa bao giờ đi qua này thần binh đại lục, càng không biết cái gì là Thiên Kiếm Tông. Vì thế, Dương Tranh mở miệng nói, Tử Y xoáy linh cùng Thanh Y Trà Lạc đồng thời đứng lên, lại đối mặt một cái. Tiếp theo Tử Y xoáy mở ra miệng nói, lão tổ, ta cùng với Trà Lạc tuyệt đối sẽ không nhận sai, bởi vì trong thiên địa này chỉ có lão tổ có thể đồng thời trưởng khống 3 loại thiên kiếm. Liền là những cái kia đế vương, cũng chỉ có thể lấy được 1 loại thiên kiếm thừa nhận. Thiên kiếm, từ xưa đến nay, có 3 loại. 1 là trên cổ nguyên tổ thiên kiếm. 2 là vạn lôi thiên kiếm. 3 là chân long thiên kiếm. Từ xưa đến nay, chỉ có 1 người, khiến 3 loại thiên kiếm nhận chủ, mà lại còn khai sáng một cái vô cùng cường đại thiên kiếm tông. Này người liền là thiên kiếm lão tổ. Lão tổ binh giải trước đó từng lưu lại một nói, nếu như ngày sau tìm tới có thể thả ra 2 loại hoặc là 2 loại trở lên thiên kiếm giả, liền là hắn chuyển thế thân. Cho nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngài liền là lão tổ chuyển thế. Lão tổ, theo chúng ta tỉnh táo lại binh đại lục đi. Thiên kiếm tôn đại nhân đã đợi ngài 300 năm. Tử y xoáy linh, thanh y trà lạc, lại một lần quỳ xuống. Thỉnh cầu Dương Tranh, mặc dù gần nhất mấy ngày đặt mua không tốt. Bất quá chỉ cần mỗi ngày đặt mua người sử dụng qua 600. 6 càng đi lên không là vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.